Sủng phi của Nhiếp Chính Vương. Chương 29, Văn Nhân Mặc Thất Thần. Góc truyện audio.com. Thời gian một tháng thoát cái trôi qua. Nàng cùng Lăng Triệt từ lần nói chuyện ở sau núi giả không mấy vui vẻ kia liền không có gặp qua nhau. Trái lại nàng cùng Long Thanh Dương lại thường xuyên gặp mặt tán gẫu. Ví dụ như hiện tại, nàng thay đổi một bộ nữ trang đơn giản xuất cung. Bên cạnh không sai chính là Long Thanh Dương. Nguyên bản nàng muốn xuất cung nhìn một chút phủ công chúa kiến tạo như thế nào. Thuận tiện ra ngoài dạo một chuyến. Nào ngờ Long Thanh Dương biết được ý tưởng của nàng liền nhất quyết muốn đi cùng. Người một nữ nhân ra ngoài sao đảm bảo an toàn. Long Vân Thấm bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Hai người cứ như vậy vận trang phục xuất cung. Kinh thành vẫn náo nhiệt như trước. Nàng nhìn phủ công chúa. Chiếm diện tích quả thực rộng lớn a. Kiến trúc huy hoàng lung linh so với hoàng cung không kém là bao. Phủ đệ như này muốn cho người ta không chú ý cũng khó đi. Xem ra việc nàng xuất cung tiến vào phủ công chúa rất được người để ý. Phụ hoàng kiến tạo phủ công chúa chính là thể hiện vô vàn sủng ái đối với ngươi. Ngươi chỉ cần nhận là tốt rồi. Suy nghĩ linh tinh cái gì đều là không cần thiết. Ta nhất định sẽ che chở ngươi. Long Thanh Dương chú ý Long Vân Thấm nhíu mày trầm mặc. Lập tức lên tiếng trấn an. Nàng lập tức lắc đầu đem phiền não kia dứt bỏ. Đã xuất cung đến đây. Vậy phải đến nơi nào náo nhiệt giải sầu một chút mới được. Ta còn chưa có dạo qua khỏi ngã tư đường kia đâu. Long Thanh Dương cười gật đầu. Đưa nàng đến ngã tư náo nhiệt nhất kinh thành. Còn có không quên giải thích. Người nếu muốn ăn một chút điểm tâm. Ta biết có một nơi rất nổi tiếng. Có muốn đi xem thử hay không? Long Vân Thấm cười cười. Ta chẳng lẽ còn sợ Tam Ca đem bán sao? Liền không ngại đi đến đó đâu. Hai người vừa nói giỡn vừa đi đến Thiên Hương Lâu. Long Thanh Dương đối với nơi này rất quen thuộc. Mới đến liền có tiểu nhị dẫn đường lên lầu 2. Tìm một nhã gian đi vào. Long Thanh Dương điểm qua chút đồ ăn đặc sắc ở nơi này. Tiểu nhị vừa đi, hai người liền ngồi ở một bên uống trà chờ đợi. Thiên Hương Lâu tuy danh tiếng có kém chút so với Tuy Tiên Lâu. Nhưng đồ ăn ngon vẫn xếp thứ nhất thứ hai trong kinh thành. Ban đầu lão bản Tuy Tiên Lâu còn muốn từ nơi này mua đi đại chùa A, đáng tiếc hắn không có thành công. Long Vân Thấm nhíu mày, vừa nghe người người dưới lầu một nói chuyện vừa hướng Long Thanh Dương cười nói. Đó là tất nhiên, có Tam Ca ở phía sau chống lưng, lão bản kia có thể mang người đi ra mới là chuyện không tưởng a. Long Thanh Dương cả kinh. Ngươi làm sao mà biết, không nói đến sự quen thuộc của Tam Ca đối với nơi này. Ta nhìn tiểu nhị cùng trưởng quầy kia đối với Tam Ca nhất mực cung kính cẩn thận liền có thể đoán ra một hai. Tam Ca mấy năm này đều sống ở Giang Nam cách xa kinh thành không có khả năng nhanh như vậy đã làm một cái khách quen. Một trưởng quầy có thể đối Tam Ca như thế chỉ có thể giải thích là ông chủ đang đứng trước mặt hắn mà thôi. Còn nữa, Tam Ca cũng không phải là người khắp nơi rêu rao thân phận. Trưởng quầy kia chỉ sợ cũng không biết Tam Ca chính là Tam Hoàng tử Điện Hạ đi. Long Thanh Dương không che giấu tan thưởng nhìn nữ tử trước mặt. Nha đầu kia thực sự là trí tuệ hơn người, bất quá vài cái ánh mắt liền có thể đoán được đại khái sự việc như vậy. Vậy hắn cũng không có lý do gì giấu giếm nàng. Không sai, quả thật chính là ta mở ra nơi này. Trưởng quầy kia cũng chỉ nghĩ ta là một công tử phú quý nào đó mà thôi. Tự nhiên không biết bất cứ cái gì khác, yên tâm, Tam Ca không nói, ta liền không biết, Long Thanh Dương hẳn là còn nhiều hơn sản nghiệp. So với một Thiên Hương Lâu có lẽ còn lớn hơn nữa. Nhưng những điều này chẳng có can hệ gì với nàng. Chính nàng cũng có bí mật. Không có lý do gì đối với nàng thành thật đối đãi. Đây là điểm tâm mới nhất. Gia cảm thấy như thế nào ạ? Tiểu nhị bưng rất nhiều thức ăn đi lên. Đi cạnh hắn còn có vị trưởng quầy ban nãy. Này đại đông gia đích thân ghé thăm hắn dám không đi tới sao? Bất quá hắn phát hiện đại đông gia lần đầu tiên nhưng là mang theo người cùng tới. Hơn nữa còn là một nữ tử. Chẳng lẽ, trưởng quầy đối với thân phận Long Vân Thấm âm thầm suy đoạ.